nữ thần cô ấy thả gãy chứ không chịu cong. Chương 20, phản sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào buổi sáng cuối tuần, Thẩm Tranh không đi làm, cô ở phòng bếp nấu ăn, vừa làm vừa băn khoăn chuyện hôm qua Lãnh Tương bị bôi nhọ trên Weibo, nghĩ mình có cách gì để giúp Lãnh Tương không? Tuy rằng, Vu San là nghệ sĩ dưới tay cô, nhưng còn có người đứng sau lưng cô ta. Cô không có nhiều quyền kiểm soát đối với cô ta. Chấm, mà chuyện này, cô cũng không thể ra mặt, nếu cô ra mặt ngược lại có thể lưỡng bại câu thương. Về phần Tần Văn bên kia cô càng không biết rõ. Cô lấy điện thoại ra lướt Weibo, suy nghĩ cách nào gỡ Lãnh Tương ra khỏi búa rìu dư luận, nhưng mà lúc cô đang nhìn tiêu đề trên Weibo, bỗng chốc trợn tròn mắt. Đến cả bữa sáng Thẩm Tranh cũng không làm, tắt lửa, bỏ cái sạn trên tay xuống, cầm điện thoại đi đến phòng Lãnh Tương. Phòng Lãnh Tương không khóa, trước giờ nàng không có thói quen khóa cửa. Thẩm Tranh đẩy cô đi vào, Lãnh Tương còn đang ngủ, Thẩm Tranh trực tiếp vén chăn qua một bên, đánh thức người. Bởi vì chuyện hôm qua Lãnh Tương trằn trọc cả buổi tối không ngủ, vất vả lắm đến gần sáng mới ngủ được 2 tiếng, đột nhiên bị đánh thức còn ngáy ngủ, nàng nhắm mắt hỏi, sao vậy, mới sáng sớm mà. Thẩm Tranh cầm điện thoại giơ trước mắt nàng, nói, em tự xem đi. Lãnh Tương nhận điện thoại, mở nửa mắt xem dòng tiêu đề trên Weibo. Tiêu đề Weibo đơn giản mà cay nghiệt, chỉ có 4 chữ. Tiểu Tam Vu San, công tử ca kim chủ của Vu San làm việc nhanh chóng, nói được làm được, đêm qua vừa ra thông cáo báo chí hôm nay đã tràn lan khắp Weibo. Vu San hoàn toàn phát hỏa, đen kịt đến chân trời. Người tung tin là chủ một tài khoản Weibo nổi tiếng có tích về tin tức trước. Này luôn có hình ảnh video tung lần nào chuẩn lần đó. Người dùng tích về nhận một số tiền lớn, đăng lên một bài viết thật dài, văn Trương Lai Láng kể hết một vòng yêu hận tình thù của Tần Văn, Vu San và Lãnh Tương, tập trung vào hai bức ảnh trong bài đăng của tài khoản ảo. Trước đó, trong bức ảnh Tần Văn và Lãnh Tương thân mật, Lãnh Tương mặc bộ quần áo giống với bộ nàng mặc khi tham gia sự kiện, nhưng vì độ nổi tiếng của sự kiện này có hạn, không ai nhớ đến. Mà thời điểm diễn ra sự kiện này là nửa năm trước. Bộ quần áo đó là một chiếc áo ba đơ suy dài và nặng. Nửa năm trước là thời điểm thích hợp, quần áo đã đổi hai mùa, bây giờ mới hết mùa hè, vừa sang thu, không cần dùng loại quần áo dày này. Điều này chứng minh rằng, nếu Lãnh Tương và Tần Văn quen nhau, vậy ít nhất cũng đã ở bên nhau nửa năm trước. Đa phần cư dân mạng đều biết Vu San và Tần Văn quen biết rồi, cảm nắng nhau vào khoảng 3 tháng trước khi ở trong đoàn phim của Thường Tư Tư, mà phim của Thường Tư Tư vừa đóng máy mấy ngày trước, như vậy rốt cuộc ai mới là Tiểu Tam? Tần Văn đóng vai trò gì trong đó? Câu trả lời cho hết thảy mọi chuyện đương nhiên không cần nói cũng biết. Người dùng tích V nổi danh này còn công khai một bản ghi âm. Đoạn ghi âm này là cuộc đối thoại của hai người, trong đó có một giọng nữ. Nghe rõ ràng là giọng của Vu San, trong khi giọng còn lại thì bị xử lý. Làm khàn khàn, nghe không rõ lắm, anh có thể giúp em một chuyện được không? Gần đây em nghe nói đạo diễn Vu đang chuẩn bị làm một bộ phim truyền hình, em muốn làm nữ thứ. Được, cuối tuần em đến tìm anh, gặp ở chỗ cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của Vu San rất đặc biệt, vừa nghe là biết giọng của cô ta, hơn nữa thời gian trước đoàn đội cô ta cũng đang tuyên truyền rầm rộ tin tức rằng cô ta sẽ diễn vai nữ thứ trong một bộ phim đại IP nào đó, đoạn ghi âm này. Bỗng hướng người ta suy nghĩ đến điều đó, người hâm mộ nguyên, tác vốn dĩ cũng không hy vọng người mới xuất đạo như Vu San sẽ đóng vai nữ thứ, nhân vật trùm phản diện, nhưng lúc ấy Vu San đang được hot, nhóm fan nguyên tác cũng không dám nói. Hiện giờ đoạn ghi âm vừa được tung ra, khiến người ta không khỏi thắc mắc làm thế nào Vu San nhận được vai diễn này. Quy tắc ngầm sao, chuyện như vậy, Tần Văn biết không? Trên Weibo nhao nhao một fan, ngày hôm qua quần chúng ăn dưa còn tưởng Lãnh Tương chen chân, bây giờ xem ra, Vu San chẳng những là Tiểu Tam mà còn bắt cá hai tay, không nỡ buông Tần Văn cũng không nỡ buông kim chủ. Về phần Tần Văn, lúc Vu San ngầm khoe ân ái nói xấu Lãnh Tương là kẻ thứ ba, anh ta không nói lời nào giả làm xác sống, đúng là đồ cặn bã, nhưng mà trên đầu anh ta còn bị Vu San cấm sừng, thật sự là hả giận khiến người ta cảm thấy dở khóc dở cười. Mẹ ơi, tôi cảm thấy hình như mình đã dò được bí mật của giới giải trí rồi. Không ngờ Vu San vậy mà lại là người như vậy. Tôi muốn hỏi một chút, fan Vu San, các bạn có ổn không? Còn điếm bán rẻ thân thể mà bây giờ còn fan, chuyện cũ không muốn nhắc lại, tôi vậy mà lại từng là fan trung thành của tiện nhân này. Kỳ thật tôi vẫn nghi ngờ, với diễn xuất của Vu San, sao lại được nhận vào vài nữ thứ, giám đốc casting mù rồi sao, quả nhiên mà. Tần Văn, chậc, hắn ta thật ghê tớm, trước kia ở trên Weibo còn đóng vai bạn trai ba tốt nữa chứ. Tần Văn và Vu San, một điều một điếm, đúng là tuyệt phối ha. Đây thật sự là phim truyền hình đặc sắc của năm. Lãnh Thương ngồi trên giường đọc bài viết kia, cái này thật sự là tin chấn. Động trong đảo ngược lại đảo ngược, tuy rằng không để lại bóng dáng của Thường Tư Tư, nhưng Lãnh Thương biết đây đều là Thường Tư Tư làm. Thẩm Tranh hỏi nàng, em thỉnh vị thần nào đến làm việc này thế, lợi hại như vậy. Lãnh Thương không đáp, đột nhiên nàng nới đến chiều hôm qua nói chuyện qua điện thoại với Thường Tư Tư, cuối tuần cô đến đài truyền hình tìm tôi. Thường Tư Tư chắc chắn như vậy, đương nhiên là có cách giải quyết việc này. Cũng chỉ có Thường Tư Tư mới có khả năng như vậy. Điện thoại đặt ở đầu giường của Lãnh Thương bỗng nhiên reo lên, là một dãy số lạ. Thẩm Tranh hỏi, ai thế, sao lại gọi cho em? Lãnh Thương lắc đầu, nói, không biết, người biết số điện thoại cá nhân của nàng không nhiều, nàng không nghĩ nhiều, nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nó vừa lạ vừa quen. Đã lâu lắm rồi nàng không nghe thấy giọng của Tần Văn. Giọng Tần Văn run rẩy, anh ta nói, Tương Tương, chúng ta có thể gặp nhau một lần không? Lãnh Thương dứt khoát cúp máy. Vu San vừa nghe đoạn ghi âm chỉ biết là mình xong đời rồi. Cô ta đã hoàn toàn thất bại rồi, đoạn ghi âm chính là bằng chứng, mà ai công bố đoạn ghi âm này ra? Câu trả lời rất rõ ràng, ngoại trừ vị công tử ca kim chủ của cô ta ra, không còn ai có trong tay thứ này. Cô ta cảm thấy lạnh khắp người, không thể ngăn lại được. Rõ ràng hết thảy đều trong tầm kiểm soát của mình, nhưng nhất thời cô ta muốn trả thù Lãnh Tương, vì đạp đổ Lãnh Tương mà khoe. Ẩn ái với Tần Văn, đã quên mất mình còn một vị kim chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô ta rất đắc ý thế nên lại phạm phải một sai lầm ngu xuẩn như vậy. Hết rồi, hết thật rồi. Không ai có thể cứu cô ta. Chấm, cô ta lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên là tìm Tần Văn bàn bạc. Nếu Tần Văn chịu ra mặt nói mấy câu, nếu, chỉ có ở chỗ anh ta mới có thể còn một tia hy vọng. Cô ta không ở cùng Tần Văn có nhà riêng, cũng không xa chỗ cô ta. Chấm, nhưng lúc cô ta tìm đến nhà anh ta Tần Văn cũng không có nhà. Mới sáng sớm, anh ta đi đâu? Có thông cáo sao? Nhưng mà thời điểm như thế này, anh ta có thể làm sao? Một ý niệm hiện lên trong đầu Vu San, cô ta cắn mạnh đầu lưỡi mình, nếm được vị máu tươi. Cô ta bình tĩnh nghĩ, Tần Văn bị cô ta kéo xuống nước, nếu Tần Văn bo giữ mình, rút khỏi trò hề này, vậy nhất định anh ta sẽ đi tìm Lãnh Tương cầu cứu. Chỉ cần Lãnh Tương tha thứ cho anh ta quay lại với anh ta, như vậy Tần Văn có thể được tẩy trắng. Hơn nữa, anh ta còn yêu Lãnh Tương, thảo nào hôm qua trên Weibo anh ta không chịu nói tiếng nào. Thật buồn cười mà, cách chương.